Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chó giữ nhà. Môn này trường pháp chiêu thức âm hiểm, cùng hắn tâm tính không lớn tương hợp, làm lấy khó chịu, nếu là lợi hại thì cũng thôi đi. Hắn cũng không phải già mồm người, nhưng vừa vặn lại là hắn chỗ sẽ 4 môn võ công bên trong yếu nhất một môn. Lý Khâu luyện một chút buổi trưa võ công, ban đêm trong phòng dùng qua cơm, thổi tắt đèn đuốc, mông lung dưới ánh trăng. Hắn dựa nằm ở trên giường, lẳng lặng chờ đợi, đêm nay tám thành sẽ có người tới dạ tập, giải quyết xong việc này ngủ tiếp cũng không muộn. Quả nhiên, chưa tới nửa đêm, ngoài phòng truyền đến một trận thanh âm, có người leo tường mà qua, rón rén đi qua sân nhỏ, xông phòng mà tới. Lý Khâu nhíu mày, cái này vẫn chưa tới giờ Sửu, ngay cả khi nào phát động dạ tập tốt nhất canh giờ đều không biết. Vươn xa không lên một lần thôi mặc cho lễ. Chu Chí, còn có lần trước nữa cái kia phi tặc chuyên nghiệp. Bước chân tiệm cận, thanh âm tất tiếng sột soạt tốt truyền đến. Then cửa bị trùy thủ từng cái chậm chạp đẩy ra. Trên tay nghiệp vụ cũng không thuần thục. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cất bước mà tiến. Cầm trong tay hàn quang lấp lóe trùy thủ. Nhìn chung quanh một chút. Đi đến phòng đi tới, Lý Khâu đứng dậy quay đầu nhìn lại, đạo thân ảnh kia bị dọa đến rút lui một bước, không nghĩ tới Lý Khâu còn chưa ngủ. Hắn rất nhanh thần sắc dữ tợn, cất bước mà lên, một chỉ thủ hướng Lý Khâu đâm tới. Lý Khâu đứng dậy xuống giường, một phát bắt được một mực người kia cổ tay, người kia hiển nhiên không giống lần trước Chu Chí không thông võ công. Hắn khác một cái tay hiện lên hổ trào, hướng Lý Khâu diện mục hung ác chộp tới. Lý Khâu mặt không dao động, một trường như thiểm điện khắc ở đạo thân ảnh kia ngực. Người kia hét thảm một tiếng, bay ngược mà đi, té ngã trên đất, phun ra một ngụm máu. Lý Khâu không có quản hắn, đi đến bên cạnh bàn, điểm đèn đuốc, chiếu sáng trong phòng. Hắn không có làm nội kinh. Không phải người này đâu có mệnh tại, hẳn là chỉ là đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Lý Khâu quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là một cái người quen. Chính là ban ngày lúc đề nghị dùng độc hạ độc chết cự hùng cái kia mặt vàng đại hán. Hắn che ngực, lảo đảo đứng người lên, ánh mắt có chút e ngại nhìn xem Lý Khâu. Trong tay chùy thủ nắm chặt, lại một đao hướng Lý Khâu đâm tới. Khác một cái tay hiện ra hồ chảo vận sức chờ phát động. Lý Khâu thân hình như gió, cất bước tiến thân, một trường vỗ tại mặt vàng đại hán đỉnh đầu, đem hắn đánh ngất xỉu trôi qua. Hạ độc đúng hay không? Lý Khâu nhìn xem ngã xuống đất ngất đi mặt vàng hán tử, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Nam Ni nói, hắn quay người từ đầu giường đặt vào bao phục, xuất ra một bình sứ nhỏ. A, Tuần Vinh bị kịch liệt đau nhức đâm tỉnh. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lý Khâu cầm một thanh dính máu chùy thủ, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, thần sắc hung ác nghiền ngẫm. Mặt vàng đại hán thiếp tay có thể sờ về phía mình chính kịch đau má trái, đụng một cái đến vết thương, đau đến kêu thảm một tiếng, hít sâu một hơi, lại vội vàng dịch chuyển khỏi tay. Quỷ ghê gì, nhìn xem trước mặt má trái bị mình vẽ một cái xiên da thịt xoay tròn vết thương giữ tợn mặt vàng đại hán, Lý Khâu không kiên nhẫn quát lớn. Hắn một tay lấy dính máu chùy thủ ném tới mặt vàng đại hán trên thân, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ giữ tại trên tay biểu diễn ra, loại độc này tên là 7 ngày tuyệt. Trong vòng 7 ngày không chiếm được giải dược, thời gian vừa đến, người trúng độc sẽ ruột xuyên bụng nát, nhận hết thống khổ mà chết. Ta cho ngươi ăn một viên. Nghe nói lời này, mặt vàng đại hán sắc mặt kịch biến, vội vàng móc cổ họng mình, phát ra khô khốc một hồi hoẹ thanh âm, nhưng cái gì cũng không thể phun ra. bất quá trong miệng hoàn toàn chính xác có một cỗ chua xót hương vị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khâu, trên mặt che kín sợ hãi cùng hối hận, bò dậy quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu ngài tha ta một mạng, ta ngày sau sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Lý Khâu cười cười, làm trâu làm ngựa thì không cần, hiện tại cầm lấy ngươi chủy thủ, đi ra ngoài cho ta coi chừng cửa sân, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy đến ta nghỉ ngơi. Cho ta thủ bảy thiên môn, 7 ngày sau ta như tâm tình tốt liền cho ngươi giải dược cứu ngươi tính mệnh. Nếu không tốt, Lý Khâu cười lạnh 2 tiếng, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Vâng vâng vâng, ta cái này đi. Mặt vàng đại hán như được đại xá, lại liên tiếp dập đầu mấy cái, mới chật vật bò dậy, nắm lấy chủy thủ, đi ra trong phòng, vẫn không quên cho Lý Khâu đóng cửa lại, đi qua sân nhỏ, mở ra cửa sân, mặt vàng đại hán thần sắc thống khổ, trong lòng hối hận không kịp, hắn liền không nên lên cái này tham niệm, dẫn đến hiện tại sinh tử bị khống chế ở tay người khác. Xoay người, hắn ánh mắt e ngại nhìn về phía đã tắt đèn đuốc chuẩn bị ngủ trong phòng. Vốn định đối phương tuổi còn trẻ, còn phân tâm luyện tiễn, võ công năng cao đi nơi nào, thừa dịp bóng đêm giết người đoạt ngân, thần không biết quỷ không hay. Kết quả hiện thực cho hắn một cái huyết giáo huấn, danh phù kỳ thực huyết giáo huấn. Mặt vàng đại hán đóng lại cửa sân, vẻ mặt cầu xin. Không khỏi lại sờ soạc một chút vết thương trên mặt, đau đến hắn ai u một tiếng, tiếp lấy hắn vội vàng im tiếng, sợ dẫn quấy nhiễu đến trong phòng cái kia sống Diêm Vương. Tâm tình của hắn không tốt, 7 ngày sau giải dược nhưng là không còn, đến lúc đó mình liền phải ruột xuyên bụng nát mà chết. Mặt vàng đại hán lắc đầu, cầm chủy thủ, tại cửa sân trước băng lãnh trên bậc thang. Ngồi xuống tới, dưới ánh trăng, trống trải đường đi, gió lạnh thổi qua, hắn không khỏi dùng mình một cái, ôm lấy tay bàng rụt rụt thân thể, cảm thấy bi ai thê lương, không cho ta làm trâu làm ngựa, kết quả để ta biến thành một đầu chó giữ nhà cho hắn canh cổng. Lại như thế làm nhục tại ta, thật sự là đáng ghét, mặt vàng hán tử lại oán vừa hận thấp giọng chửi bới nói. Đợi đến khuya khoát, một thân ảnh rón rén từ đường đi chỗ góc cua đi ra. Đột nhiên thoáng nhìn dưới ánh trăng trên bậc thang ngồi máu me đầy mặt mặt vàng đại hán. Vội vàng quay lại sau tường, hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, trong lòng suy nghĩ một hồi, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cảm thấy chuyện không thể làm. Quay người đường cũ trở về, từ khuya khoát đến rạng sáng canh năm, gáy bình minh, tình hình như thế phát sinh mấy lần, tiếp xuống tới mấy ngày, lại có người tại khách sạn gặp được Lý Khâu, không còn trước đó khinh miệt coi thường, trong mắt có chút kiêng kỵ, nói chuyện cử chỉ đối với hắn đều lễ kính có thừa. Mặt vàng đại hán tại Lý Khâu trong tay không đi qua mấy chiêu. Nhưng cũng là một cái nội kình đệ tam cảnh, tại mọi người bên trong không tính yếu ớt, hắn bị Lý Khâu khiến cho thảm như vậy, là người đều biết Lý Khâu không dễ chọc, đây cũng là vì sao Lý Khâu không có đem mặt vàng đại hán giết chết nguyên nhân. Có dạng này một cái sống sờ sờ vết xe đổ, tại bọn hắn trước mắt đi tới đi lui. Đối một chút tâm tư lén lút người thời thời khắc khắc có thể tạo được rất tốt trấn nhiếp tác dụng. Những cái kia không có gì tâm tư, cũng sẽ bởi vậy không dám tiếp tục khinh thị với hắn. Lý Khâu kỳ thật rất thích ẩn tàng thực lực, để người khác đối với mình làm ra sai lầm đoán chừng. Bởi vì hắn thiết thực nếm đến qua loại này lọt vào địch nhân khinh thị chỗ tốt. Vu Mãn một lần kia. Nếu như không phải cho là hắn thực lực thấp, tiện tay có thể giết, không có để ở trong lòng, như thế nào lại quang minh chính đại tìm tới cửa, cứ thế bị hắn phản sát, muốn thật nhịn quyết tâm đến. giống không đối phó nổi chính diện chống lại cường địch đồng dạng đối phó hắn. Thăm dò hắn sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi. Thừa dịp hắn rời nhà đi trà lâu, chui vào nhà hắn hướng trong thùng gạo hạ cái độc. Hắn khả năng đã sớm chết. Hắn thích lọt vào địch nhân khinh thị, lại không thích lọt vào sở hữu người khinh thị. Để người khác nhìn thẳng vào, thậm chí kiêng kỵ mình, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức cùng không cần thiết địch nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN